Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tự nhiên lợi dụng tâm tình của cô, muốn thành như vậy, cô nhất định phải cùng hắn ly hôn. Vô luận cô có bao nhiêu thích hắn, cũng muốn cùng hắn ly hôn. Cô không muốn gả cho một kẻ lừa đảo. Nhược, Nhược Tuyết. Nhìn thân ảnh tinh tế biến mất ngoài cửa, Quan Hy Thần mạnh mẽ quay người lại, vội vàng đuổi theo. Đùa giỡn cái gì, nữ nhân này cư nhiên dám đánh hắn cái tát. Hắn 30 tuổi, vẫn là lần đầu có người dám tát hắn. Trên gương mặt chỗ bị đánh thật đúng là có đủ đau, hắn chưa từng phát hiện cô đánh người thật mạnh tay. Nhưng hắn hiện tại để ý nhất tự hồ không phải chuyện bị đánh. Cô vừa mới có phải hay không nói muốn ly hôn? Không, không cho phép ly hôn. Nhìn con đuổi theo thân ảnh tiểu nữ nhân kia, Lâm Khinh Vi lộ ra xót xa cười. Con dâu này cô thích, bất luận nhà đầu kia là cái bảo bối cảnh thân phận gì, cô đều chấp nhận cô bé ấy là con dâu của cô. Chậm rãi lật xem tờ hôn thú, cô đem cái này hào hào thu lại. Nhược Tuyết. Quan Hy Thần cầm tay Phương Nhược Tuyết. Anh là kẻ lừa đảo, buông ra. Phương Nhược Tuyết cũng không muốn khí lực khi nào chạy đến nơi này, lập tức liền đem tay hắn bỏ ra. Sau đó bốp một tiếng, Quan Hy Thần cư nhiên lại bị cô quăng một cái tát nữa. Nhưng lần này không có xong, ngay sau đó cô lại gọn gàng nhấc chân, không lưu tình chút nào đạp vào ống xương chân hắn. Chỉ nghe thấy hắn hét thảm một tiếng, liền ôm chân biểu diễn tư thế nhảy nhót. Cuối cùng cô cho hắn một cái xem thường, xoay người tiếp tục chạy. Cô ghét nhất bị lừa. Phương Nhược Tuyết, em đứng lại đó cho anh. Liên tục hô, Quan Hy Thần cũng không vui vẻ. Có lầm hay không, đánh một lần coi như cô biểu hiện chân lý. Đánh là tình, mắng là yêu, nhưng liên tục đánh hai lần, vì sao hắn bị tình của cô khiến cho đau như vậy? Nhưng là Phương Nhược Tuyết đã đối hắn giọng lớn có như tai điếc, ngược lại càng chạy càng nhanh. Chửi một tiếng, Quan Hy Thần chỉ có thể trước xoay người xoa xoa bắp chân, thiếu chút nữa đứt lìa. Hắn không hiểu chính mình khi nào thì trở nên chậm chạp như vậy, rõ ràng né tránh hai bàn tay kia của cô cùng một cước này hẳn là dễ dàng như ăn cơm, như thế nào chính là không né tránh đâu. Chẳng lẽ đây chính là bằng chứng tình yêu có thể làm cho người ta biến thành ngốc tử sao? Hắn thật không nghĩ sẽ tin cái này, nhưng trừ cái đó ra làm gì còn cái khang để giải thích. Tâm niệm vừa chuyển, chân gà thọt, hắn nhảy lên xe thể thao kiêu ngạo. Trên người cô một đồng tiền cũng không có, mà với độ thông minh của cô nhất định làm không được. Hắn luyến tiếc đôi chân cô chịu khổ. Lái xe tốc độ thể thao 180 km/h, hiện tại lấy tốc độ nhục nhã 3 km/h đi bên cạnh cô vợ nhỏ, hắn ăn nói khép nép cầu xin. Nhược Tuyết, lên xe đi, anh đưa em về nhà. Phương Nhược Tuyết chính là cho hắn một cái tức giận xem thường, liền đem tầm mắt chuyển hướng phía trước, khí phách hiên ngang đi nhanh về phía trước. Chính là con đường này như thế nào lại dài như vậy? Nhược Tuyết, anh thật sự không phải cố ý lừa gạt em. Động cơ lúc đầu là muốn đùa vui, đã sớm bị ý tứ khác thay thế, mà hắn cũng đương nhiên nghĩ đến yêu rồi, thì cái khác không quan trọng. Cái gì thân phận nghề nghiệp, tất cả đều là so với hạt vùng còn nhỏ hơn. Nhưng là hiện tại, hắn rốt cuộc biết, hết thảy thật sự chỉ là hắn nghĩ mà thôi. Phương Nhược Tuyết lại một cái xem thường, vẫn là không nói chuyện. Kỳ thật, anh thật sự không muốn giấu giếm em, là vì chính em trực tiếp phán đoán anh là ngưu lang. Khi đó chúng ta lại cũng chưa thân thiết, cho nên... Hắn cố tình đáng thương, đem lỗi đẩy sang cô. Đang đi nhanh cước bộ, nhưng chỉ là hơi hơi một chút mà thôi, liền lại bắt đầu đi nhanh hơn. Nhưng là sau đó, anh cũng không giải thích, biết rõ tôi hiểu lầm, cũng không giải thích, chính là cố ý gạt tôi. Hơn nữa, anh ngày đó nửa đêm ở Mỹ tôi, lúc chiếm phòng ngủ của tôi, anh nói anh là ngưu lang bị người ta vứt bỏ. Phương Nhược Tuyết đột nhiên thông minh lanh lợi, đem tiềm căn hậu quả sâu thành chuỗi không sứt mẻ, càng thêm nhận định hắn là kẻ lừa đảo. Nghe vậy, Quan Hy Thần liền đem xe chạy đến phía trước cô, dừng lại, nhảy xuống xe rồi khí phách 10 phần, giang tay ngăn cô lại. Phương Nhược Tuyết bị bắt dừng lại cước bộ, nhưng vẫn đang bừng bừng lửa giận. Dù sao hiện tại anh không phải ngưu lang, em không cần lại lo lắng anh không tìm thấy công tác. Chẳng lẽ như vậy còn không được sao? Bởi vì đuối lý cho nên đành phải bắt đầu chơi xấu. Nhưng anh không giải thích cho nên anh không đúng. Mà cô còn thật sự lo lắng kế hoạch phụ xưởng phu tùy, thay hắn tìm lối thoát, làm vợ vốn phải chăm sóc chồng. Thế mà hắn cố ý lừa gạt, khiến cô trong một thời gian dài biến thành con ngốc con hề. Khi đó ai ngờ được rằng sau này anh sẽ yêu thương em, vốn chính là cảm thấy trong em rất vui mà thôi. Nói ra miệng, hắn thiếu chút nữa muốn cắn lưỡi chính mình. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net